Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Sửa ải nhân vương quốc kịch tình. Cái gì cho má Tam Vương Tử? Quá bẫy cha. Em gái hoàn thành một cái Tam Vương Tử nhiệm vụ, chỉ thưởng cho 10 ngân tệ. Nếu như Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử nhiệm vụ, thưởng cho ít nhất là 100 kim tệ. Thực sự là một cái rác rưởi vương tử. Đi, đi Đại Vương Tử quý phủ lĩnh nhiệm vụ a. Tam Vương Tử là một thiên khanh. Thư Mũ Phòng Sao Tiểu nói cộng võng. Ở Tam Vương Tử ngoài phủ đệ, một đám người chơi hùng hùng hổ hổ đi ra. Ân, bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ hoàn thành Tam Vương Tử một cái nhiệm vụ. Kết quả thưởng cho thập phần keo kiệt. Các dũng sĩ, các ngươi chờ một chút, ta có thể cam kết các ngươi làm hộ vệ của ta. Ở nơi này đàn người chơi phía sau, một người mặc mộc mạc ải nhân thanh niên nói rằng, cút, ngươi con mẹ nó có tiền không? Ngươi còn không có hãm hại đủ lão tử sao? Các người chơi một hồi nhổ nước bọt, sau đó nhanh như chớp chạy mất. Ở lại nguyên địa ải nhân thanh niên, một hồi ai thanh thở dài, ai có thể muốn lấy được. Hậu thế sức một mình chật 90 linh, xoay tròn nhật thực chiến tranh chiến cuộc thần bảo. Chi vương Muradanh, năm đó thật không ngờ quẫn bách. Cách đó không xa, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Trên thực tế, theo hắn biết, Muradanh Iron Whisker tư chất không tệ. Tuổi còn trẻ đã là nhất giai ký hiệu chiến sĩ. Nếu như ải nhân quốc vương thêm chút bồi dưỡng, tuyệt đối là một gia sắc vương vị người thừa kế. Nhưng mà, xấu chính là ở chỗ Muradanh mẫu thân, chỉ là một cấp thấp bồi bàn, chỉ có thể ở tại đê tiện thần bảo tầng dưới chót. Mà Tam Vương Tử Muradanh rồi hướng mẫu thân cực kỳ hiếu thuận, cho nên cũng vẫn ở tại tầng dưới chót. Một vị ở tại tầng dưới chót vương tử, đương nhiên sẽ không đạt được các quý tộc chống đỡ. Tánh khí nóng nảy ải nhân quốc vương cũng dần dần vắng vẻ người vương tử này. Hơn nữa hai vị ca ca xa lánh lâu ngày, chính là chỗ này sau cái tình huống đời trước tại địa ngục quân đoàn vây công xương tuyết pháo đài ngày, sẽ có thích khách ám sát Tam Vương Tử Muradanh Iron Whisker. Trận chiến ấy, Muradanh may mắn chạy trốn, nhưng mẹ của hắn lại chết thảm. Có thể, đây là ta tiếp cận Tam Vương Tử một cái cơ hội. Tần Phong nghĩ phó, Tam Vương Tử Muradanh dù nói thế nào, cũng là đường đường ải nhân vương quốc vương tử. Muốn thu được tín nhiệm của hắn, cũng không dễ dàng, nhưng nếu như mình có thể cứu hắn mẫu thân một mạng. Đây chẳng phải là... Trong lúc suy tư, Tần Phong hướng Muradanh đi tới, còn không có tới gần, vị này Tam Vương Tử liền vẻ mặt ngạc nhiên đã đi tới. Cười ha ha nói, dũng sĩ, ngươi là tới nhận lời mời trở thành bản Vương Tử hộ vệ sao? Bản Vương Tử sẽ vì ngươi cung cấp phong phú thù lao. Keng, Du Hí nêu lên, ải nhân Tam Vương Tử Muradanh Iron Whisker. Mời ngài trở thành hộ vệ của hắn, cũng hứa hẹn ngài 10 ngân tệ một ngày thù lao. Du Hí nêu lên, Tam Vương Tử là ải nhân vương quốc hợp pháp một trong người thừa kế. Nếu như Tam Vương Tử thành công kế vị, làm hộ vệ của hắn, ngài sẽ được tân nhậm quốc vương cực đại cảm kích. Một chuỗi nêu lên xoát ra, phốp, 10 ngân tệ, thiên, cũng chính là một tóc một ngày. Cái này Tam Vương Tử thật đúng là nghèo kiết hủ lậu đến nhà. Trách không được một cái người chơi hộ vệ đều chiêu không đến. Tam Vương Tử điện hạ, vui lòng ra sức, Tần Phong gật đầu đáp ứng. Sau đó móc ra một cái kia anh hùng lệnh bài. Nói rằng, điện hạ, đây là tại hạ đi qua anh hùng đại điện 4 hạng khảo nghiệm chứng minh. Ta muốn nó có thể cho thấy ta một bộ phận thực lực. Tiếp nhận lệnh bài, Muradanh Iron Whisker cũng hơi kinh ngạc, dường như không nghĩ tới. lại có cường lực như vậy mạo hiểm giả tới nhận lời mời hộ vệ của mình. Sau đó suy nghĩ một chút, dũng sĩ, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm ta hộ tống vệ đội trưởng. Tiền lương thăng lên làm 20 ngân tệ, thiên, phốp, Tần Phong lần thứ hai thổ huyết. Đây nếu là đại vương tử hộ tống vệ đội trưởng, tiền lương chí ít 1.000 kim tệ, trời à. Ở nơi này sau đó, vị này Muradanh vương tử liền không có quá nhiều cùng Tô Thành bắt chuyện. Dù sao, một cái vương tử, một cái hộ vệ, thân phận cách xa, rất khó gây ra đối thoại. Bất quá Tần Phong ngược lại không cấp bách. Hắn phỏng chừng qua tối hôm nay, vị này kiếp trước thần bảo chi vương sẽ đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vương phủ ở sơn thể nội bộ, hết thảy gian phòng, tiểu viện, toàn bộ là đào lên, vô cùng đơn sơ nhỏ hẹp. Tần Phong làm hộ tống vì được an bài một gian phòng nhỏ. Bởi vương phủ ở sơn thể nội bộ, hết thảy gian phòng, tiểu viện, toàn bộ là đào lên, vô cùng đơn sơ nhỏ hẹp. Tần Phong làm hộ tống vì được an bài một gian phòng nhỏ. Còn như cái này hộ vệ, cũng không cần mỗi ngày hầu ở vương tử bên người. Chỉ cần vương tử triệu hoán thời điểm đến đây là có thể. Thời gian còn sớm, Tần Phong ở trong vương phủ quan sát một hồi, phát hiện trừ mình ra bên ngoài, vương phủ tổng cộng có 30 NHNPC hộ vệ, đại đô LV40 cấp tả hữu, trang bị rách rách dưới dưới. Muradanh mẫu thân là một cái buồn bã ải nhân phụ nữ, thanh âm lại tiêm vừa mịn, lớn lên giống cái cầu giống nhau. Cũng không biết năm đó ải nhân quốc vương làm sao dưới lấy được ngoác ngoác. Thời gian đã tới ban đêm. Vương phủ hậu viện đốt lưa thưa ánh nến, Muradanh vương tử liền ánh nến, ở đâu ra đấy qua một thanh hai tay đại thiết chùy, làm một danh ký hiệu chiến sĩ, mỗi huy vũ một lần, thiết chùy bên trên liền sáng lên một đạo ma pháp ký hiệu, băng xương ký hiệu, hỏa hiểm ký hiệu, lôi điện phù văn, cơn lốc ký hiệu, bất đồng ma pháp quang mang ở trong sân sáng lên. Bốn phía NPC bọn hộ vệ, từng cái nhìn mục trừng khẩu ngốc, ma pháp lực lượng, cùng ải nhân vô duyên, mà mặc dù là nhân loại, tinh linh, cũng chỉ có vẻn vẹn pháp sư, mục sư có thể trưởng khống ma pháp, nhưng mà, đang nắm giữ ký hiệu tri thức sau đó, coi như là một gã ải nhân chiến sĩ, cũng có thể đem ma pháp phụ ra ở chính mình công kích bên trên. Ma vũ kiêm tu, phi thường cường đại, răng rác, cũng đúng lúc này, nơi ranh giới một gã hộ vệ đang nhìn nhập thần, một dạng dao găm liền cắt đứt yết hầu của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh chết, răng rác, răng rác, răng rác, kèm theo từng đạo dao găm vang lên, lần lượt từng hộ vệ ngã trên mặt đất, mà ở trong bóng tối, xuất hiện một đám che mặt ải nhân thích khách. Số lượng mấy chục người nhiều. Thích khách, có thích khách, nhanh, bảo hộ vương tử điện hạ. Bảo hộ điện hạ, phản ứng lại bọn hộ vệ, một hồi kinh hoàng rút kiếm ra, chắn tam vương tử Muradanh trước người. Các ngươi là ai? Nơi này là thần bảo, các ngươi cũng dám công khai ám sát một gã vương tử. Tam vương tử mẹ đẻ dắt nhọn giọng lớn quát, mẫu thân đại nhân, ngươi trốn được sau lưng ta. Muradanh Iron Whisker cầm trong tay thiết chùy, sắc mặt nghiêm túc. Ha ha, Muradanh, muốn trách thì trách ngươi quá ưu tú. Cầm đầu một gã thích khách vung tay lên, trong bóng tối xuất hiện lần nữa hơn 10 tên thích khách thân ảnh. Két, két, két, đám này thích khách thập phần tinh nhuệ, ở xuất hiện trong nháy mắt đã đâm trúng vương tử hộ vệ, nhất thời tiên huyết giàn giụa, bọn hộ vệ như rơm rạ giống nhau, một người tiếp một người ngã trên mặt đất, rất nhanh, chỉ còn lại có vương tử cùng mẹ đẻ hai người. Băng xương ký hiệu, Muradanh Iron Whisker thiết chùy trên mặt đất đập một cái, trên mặt đất sinh ra một chuỗi băng xương đâm, đem trước mắt một đường thẳng thích khách toàn bộ đóng băng. Lôi đình hộ thể, đại địa toái nứt, báo thù đả kích, Murad đành cho mình bộ một cái thiểm điện khiên, như vào chỗ không người một một, năm vậy nhảy vào thích khách trong đám, lại là ma pháp, lại là phổ thông công kích, một hồi chém dưa thái rau, trực tiếp đem bọn thích khách đánh liên tục lùi về phía sau. Murad đành, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một gã thất giai ký hiệu chiến sĩ. Ngươi ẩn núp thật sâu, cầm đầu thích khách kinh hãi, sau đó chỉ Murad đành mẫu thân, nói rằng, ngươi đến, trước bắt lại người nữ nhân này, dùng nàng để áp chế Tam Vương tử. Ha ha, rất nhanh, một người thích khách lóe lên đến rồi Murad đành bên cạnh mẫu thân. Thì ra kịch tình là như vậy. Tần Phong ẩn thân đứng ở đỉnh, nếu như hắn dự đoán không tệ, vị vương tử này mẹ đẻ, nhất định sẽ vì không cho nhi tử bị áp chế, tuyển trạch tự sát, sau đó Tam Vương tử là thất giai ký hiệu chiến sĩ bí mật bại lộ, bị đại vương tử giam lòng, sau đó ải nhân vương quốc đem rơi vào hắc ám. Bất quá, hiện tại bởi vì sự xuất hiện của mình, kịch tình sẽ cải biến. Thẩm phán Chi Nguyệt, sau một khắc, một đạo to lớn hình cung ánh trăng văng ra ngoài, bao phủ toàn bộ hậu viện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục